Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 460 năm. Đến, há mồm, cùng hưởng ân huệ, một người một giọt. Nghe Diệp Đông Hoàng, U Cơ, Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ, Tam Diệu Tiên Tử, Kim Bình Nhi năm người khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Phong tình vạn trùng trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Nhưng ngoài miệng động tác lại không chậm. Bản năng hé miệng. Hiu, Diệp Đông Hoàng vung tay lên. Năm giọt ẩn chứa dồi dào sinh mệnh tinh khí dịch thể chui vào các nàng trong miệng. Anh tương đương, năm người thân thể mềm mại run lên. Bàng bạc sinh mệnh tinh khí tự các nàng thể nội bạo phát. Lưu chuyển toàn thân. Thối luyện mỗi một tấc máu thịt cốt cách. Các nàng vội vàng vận chuyển công pháp luyện hóa, nhưng vẫn như cũ có từng đạo sinh mệnh tinh khí tự lỗ chân lông tràn ra. Nhìn qua dường như các nàng cơ thể tản mát ra óng ánh quang huy, thần thánh thánh khiết. Cả người dường như phao trong suối nước nóng, không nói ra được dễ chịu. Nửa canh giờ về sau, năm người mở mắt ra. Tinh khí thần đều có tăng lên trên diện rộng, mà lại vừa mới dịch thể các nàng còn chứa đựng tại các nàng thể nội. Theo các nàng luyện hóa, tu vi còn sẽ không ngừng tăng lên, thu hoạch vô cùng, cảm thụ tự thân biến hóa. Ngũ nữ ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Diệp Đông Hoàng trong tay mộc bôi. Đừng xem, một giọt cũng không có. Diệp Đông Hoàng đem mộc bôi đảo lại. Tại năm người trước mắt lung lay, cười nói, thật một giọt cũng không có, chen chen vẫn phải có. Tam Diệu Tiên Tử đôi mắt đẹp mang theo ý cười, lườm Diệp Đông Hoàng phía dưới liếc một chút, mập mờ thanh âm để Lục Tuyết Kỳ mấy người khuôn mặt đỏ bừng. Chen chen vẫn phải có, còn không chỉ một giọt, cam đoan đem bọn ngươi đều cho ăn no. Diệp Đông Hoàng cười ha ha một tiếng, thân thủ ôm lấy Tam Diệu Tiên Tử eo nhỏ nhắn, mang theo mọi người rời đi hốc cây, đi vào Long Niện bên trong. Hắc Thủy Huyền Xà Lôi kéo xe đuổi đáp xuống, đi vào mặt đất bị trấn áp hoàng điểu trước mặt, nhìn lấy ngày xưa địch nhân bị trấn áp. Hắc Thủy Huyền Xà trong mắt tràn đầy hưng phấn, hoàng điểu chính là 9 ngày linh điểu. Là chu tiên thế giới thần thú, Diệp Đông Hoàng không có giết nó, trực tiếp đưa nó đánh phục sau đó gieo xuống vạn đạo ấn thu phục. Giống, Hắc Thủy Huyền xà rít lên một tiếng, lôi kéo Long Niện sông lên mây xanh. Hoàng điểu dương cánh, theo sau lưng, cái này hoàng điểu cũng không tệ lắm, các ngươi ai muốn muốn. Long Niện bên trong, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía ngũ nữ. Thanh âm rơi xuống, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn, ý tứ không nói mà nói. Dù sao dạng này một cái thần thú, ai không muốn muốn, đều muốn a. Bất quá hoàng điểu chỉ có một cái, dạng này 60 năm về sau, luận võ bình tĩnh thuộc về, người nào thắng hoàng điểu về ai. Diệp Đông Hoàng nghĩ nghĩ, trực tiếp đưa người nào cũng không tốt, võ đạo thế giới. Cường giả vi tôn, hết thảy nhìn các nàng bản lãnh của mình, thua cũng chẳng trách ai. Trở lại Không Tang Sơn Hoàng Cung, Diệp Đông Hoàng ngày đêm vất vả tốt vài ngày, đem mấy người cho ăn no về sau. Chúng nữ tất cả đi xuống nỗ lực tu luyện. Hoàng điểu không chiếm được không sao cả, nhưng thua khẳng định mất mặt. Không người nào nguyện ý thua. Nhìn lấy nguyên một đám nỗ lực tu luyện. Ý chí chiến đấu sục sôi, Diệp Đông Hoàng hài lòng gật đầu. Thời gian ngày ngày trôi qua, Diệp Đông Hoàng rất ít xuất hiện, nhưng uy vọng lại không giảm chút nào. Trở thành truyền thuyết, Đông Hoàng bệ hạ, võ tổ, hạ hoàng, hắn là truyền thuyết, hắn là tín ngưỡng, hắn là hoàng, là tiên, là, rằng giặc 60 năm, một giáp thoáng một cái đã qua. Đối với phàm nhân mà nói, một giáp có lẽ cũng là cả đời, cũng là cả một đời. Nhưng đối với cường đại tu đạo người tới nói, bất quá một cái búng tay, giống như trước Thanh Vân thất mạch hội võ, cũng là 60 năm một lần, 60 năm ở giữa, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi làm ở cùng nhau, thành một đôi, Lâm Kinh Vũ tại 50 năm trước chém Thương Tùng, thu hoạch được Trảm Long Kiếm, hai người bọn họ xem như Diệp Đông Hoàng phía dưới chói mắt nhất hai người. Mà Diệp Đông Hoàng tại cái này 60 năm ở giữa, tu vi sớm đã đạt tới bất diệt cảnh cực hạn, nếu là hắn nguyện ý, tùy thời có thể đột phá, võ đạo nguyên thần, chia làm tam cảnh, hóa thần, bay trên trời, không diệt. Diệp Đông Hoàng đứng ở võ đạo nguyên thần cực hạn, võ đạo nguyên thần đi đến cuối cùng, nguyên thần đủ cường đại, liền có thể lĩnh hội đại đạo ảo diệu, lĩnh ngộ áo nghĩa, này vì vương giả cảnh. Vương giả cảnh lĩnh ngộ áo nghĩa, giữa thiên địa có vô cùng áo nghĩa, không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, sinh mệnh áo nghĩa, tử vong áo nghĩa, ngũ hành áo nghĩa, âm dương áo nghĩa. Diệp Đông Hoàng cái này 60 năm, cũng là tại lĩnh hội áo nghĩa. Chu tiên thế giới viên kia thông thiên đại thụ ẩn chứa mộc chi áo nghĩa cùng pháp tắc. Pháp tắc áo nghĩa càng cao thâm hơn huyền ảo, không phải Diệp Đông Hoàng hiện tại có thể lĩnh hội. Bởi vậy, hắn mượn nhờ thông thiên đại thụ cùng theo thiên đế bảo khố ở bên trong lấy được viên kia hòn đá nhỏ, đầu tiên phí tổn 3 tháng lĩnh ngộ tam trọng mộc chi áo nghĩa. Áo nghĩa chia làm 10 tầng. Trước 3 tầng vì nhập môn, tứ trọng đến 6 tầng vì tiểu thành, thất trọng đến 9 tầng vì đại thành, 10 tầng vì viên mãn cảnh. Áo nghĩa viên mãn mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc, lĩnh ngộ tam trọng mộc chi áo nghĩa về sau. Diệp Đông Hoàng cảm giác đằng sau càng ngày càng khó, cần càng nhiều thời gian. Sau đó, Diệp Đông Hoàng từ bỏ lĩnh hội mộc chi áo nghĩa, chuyển thành lĩnh hội cùng mộc chi áo nghĩa cùng một nhịp thở sinh mệnh áo nghĩa. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng không phải triệt để từ bỏ mộc chi áo nghĩa, mà chính là tạm thời không lĩnh hội, bởi vì hắn muốn lĩnh hội chính là vạn đạo áo nghĩa. Một đạo hóa vạn đạo, nhất đạo sinh vạn đạo quy nhất, thì cùng hắn trước đó lĩnh ngộ vạn đạo chi thế một dạng. Hắn cần muốn lĩnh ngộ đủ nhiều khác biệt áo nghĩa, chỉ muốn khác nhau áo nghĩa lĩnh ngộ đủ nhiều, là hắn có thể đem thông hiểu đạo lý, cuối cùng lĩnh ngộ vạn đạo áo nghĩa. Cái này nghe rất khoa trương, rất không thực tế, đặt ở trên thân người khác, đoán chừng căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng Diệp Đông Hoàng như hôm nay phú khủng bố đến mức nào, chính hắn đều khó mà đoán chừng, ít nhất là những thiên tài kia 10 triệu lần. 3 tháng, lĩnh ngộ tam trọng mộc chi áo nghĩa. Tháng thứ 6, lĩnh ngộ tam trọng sinh mệnh áo nghĩa. Tháng thứ 9, lĩnh ngộ tam trọng thôn phệ áo nghĩa. Tháng thứ 12, lĩnh ngộ tam trọng kim chi áo nghĩa. 60 năm thời gian, Diệp Đông Hoàng lĩnh ngộ mấy trăm loại áo nghĩa, bao quát thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, hủy diệt áo nghĩa, tử vong áo nghĩa, những thứ này vô cùng khó lĩnh ngộ áo nghĩa. Mặt khác, Diệp Đông Hoàng còn sáng chế mấy đạo sát chiêu, cũng đem những thứ này áo nghĩa dung luyện ra ngụy vạn đạo áo nghĩa lĩnh vực. Không biết Tuyết Kỳ cùng Bích Giao người nào càng hơn một bậc. Diệp Đông Hoàng xuất quan, nghĩ đến 60 năm trước hắn nói để ngũ nữ luận võ bình tĩnh hoàng điểu thuộc về. Trong lòng có chút hiếu kỳ, cái này 60 năm, Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao tu vi mạnh lên, cái sau vượt cái trước, vượt qua Tam Diệu Tiên Tử, U Cơ các loại lão bài cường giả. Không thể không nói, khí vận nữ chính thì cùng lão thiên con riêng một dạng. Còn có Trương Tiểu Phàm cái kia khí vận chân heo, tu vi đồng dạng nhất kỵ tuyệt trần, vượt qua vạn nhân vãng, Điền Bất Dịch các loại lão bài cường giả. Bây giờ xem như chu tiên thế giới bên trong Diệp Đông Hoàng phía dưới mạnh nhất mấy người một trong. ẩn ẩn có Diệp Đông Hoàng phía dưới đệ nhất người xu thế. Diệp Đông Hoàng xuất quan làm trọng tài, tuy nhiên có 5 nữ nhân, nhưng trận chiến tranh đoạn này chỉ có 2 người tham chiến. Cái kia chính là Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao. Lục Tuyết Kỳ một bộ bạch y, trắng noãn như tuyết, thanh lý thoát tục, giống như trên trời tiên tử, thanh lãnh cao ngạo. Bích Giao một bộ áo xanh khí chất xuất trần, tiên linh dục tú, linh khí bức người, rung động lòng người. Hai người tu vi tại bất diệt cảnh đỉnh phong, nhưng đều lĩnh ngộ áo nghĩa. Nếu không phải chu tiên thế giới không cách nào dung nạp vương giả cảnh cường giả, các nàng sớm liền có thể đột phá. Kỳ thật các nàng hiện tại cũng có thể đột phá. Bất quá một khi đột phá, liền sẽ bị chu tiên thế giới bài xích ra ngoài. Cho nên, các nàng chỉ là lĩnh ngộ áo nghĩa, cũng không có lựa chọn đột phá tu vi. Giống bọn họ loại này, chu tiên thế giới còn có rất nhiều. Tam Diệu Tiên Tử, U Cơ, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Vạn Nhân Vãng bọn người là hậu viện trên biển mây. Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao đứng đối mặt nhau. Quan chiến chỉ có Diệp Đông Hoàng cùng U Cơ trùng nữ. Dù sao, người thua không dễ nhìn, tự nhiên không cần quá nhiều người xem. Ầm ầm, bầu trời một tiếng sét, Lục Tuyết Kỳ rút kiếm một chảm, một đạo thần lôi rơi xuống, bổ về phía Bích Giao. Hai trọng lôi đỉnh áo nghĩa. Không tệ, Diệp Đông Hoàng ánh mắt sáng lên, hài lòng gật gật đầu. Bây giờ lĩnh ngộ hai trọng lôi đình áo nghĩa Lục Tuyết Kỳ, tiện tay một kiếm, lôi đình ra thân, so với trước đó thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết còn muốn niệm khẩu quyết cái gì, cường đại không biết bao nhiêu. Đối diện Bích Giao cũng không dám yếu thế, chỉ một ngón tay, sau lưng hiện lên vô tận cổ mộc, phù diêu mà lên, tạo thành một cái rừng rậm bình chướng. Nàng lĩnh ngộ hai trọng mộc chi áo nghĩa, bất quá so sánh công kích tính mạnh mẽ lôi đỉnh áo nghĩa, nàng có chút ăn thiệt thòi. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, từng cây đầu gỗ hóa thành than cốc, bất quá cũng miễn cưỡng chặn lôi đỉnh. Sau đó, Bích Giao bắt đầu phản kích, trường kiếm vung lên, vô tận lá cây hóa thành lưỡi đao sắc bén như là phong bạo quét sạch thiên hà. Thẳng hướng Lục Tuyết Kỳ, lôi quang lấp lóe, oanh minh không ngừng. Cuối cùng bởi vì Lục Tuyết Kỳ lôi đỉnh áo nghĩa quá mức khắc chế Bích Giao mộc chi áo nghĩa, cái sau bị thua, Lục Tuyết Kỳ thắng, thu hoạch được hoàng điểu. Ban đêm, Diệp Đông Hoàng thật tốt phần thưởng Lục Tuyết Kỳ, thẳng đến cái sau sức cùng lực kiệt, ngủ thật say. Sau đó, Diệp Đông Hoàng lại đi an ủi Bích Giao một phen, để tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý. Đảo mắt lại là thời gian 10 năm. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 6, không đến 100 triệu. Chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, bất diệt cảnh đỉnh phong vạn đạo hỗn độn thể, vương thể cảnh đỉnh phong công pháp, vạn đạo Đông Hoàng kinh. Bát giai 0.1 500 triệu 100 triệu, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, hồng trần diệu thế, kiếm chủ thế giới, quân lâm thiên hạ, quyền phá cửu tiêu, hồng trần vạn trượng, trưởng trung càn khôn, luyện đan. Cấp 7 trung phẩm luyện khí, cấp 7 trung phẩm trận pháp, cấp 7 trung phẩm con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 500 triệu dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tùy điền thế giới, đại tần thế giới, phong vân thế giới, là thời điểm rời đi. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy mặt bảng. Bây giờ chu tiên thế giới rất nhiều người đều là áp chế tu vi. Coi như hắn uy vọng vô địch, nhưng thời gian lâu dài, cũng sẽ có người nhịn không được đột phá rời đi. Trở về chủ thế giới, cái kia lời nhắn nhủ đều giao phó xong. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới, đã sớm xe nhẹ đường quen. Đinh, tiêu hao 100 triệu khí vận điểm, trở về chủ thế giới. Một đạo tử khí sông dài bao phủ Diệp Đông Hoàng bóng người, lôi cuốn Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt biến mất tại chu tiên thế giới. Giờ khắc này, biết Diệp Đông Hoàng đã người rời đi trong mắt tràn ngập chờ mong. Mạnh hơn thế giới, cao hơn võ đạo, lập tức bọn họ liền có thể không giữ lại chút nào đột phá tu vi. Vương giả cảnh, đây là siêu việt chu tiên thế giới vô số tiên hiền vô thượng cảnh giới. Đối với đã từng bọn họ tới nói, cái kia chính là thành tiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.